Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 565, rốt cuộc là ai cứu ai a, góc truyện audio.com. Mộc Nhược Na nghĩ đến đây, hướng về phía Bình Sơn Thứ Lang hét lớn một tiếng, ngươi có hay không đuổi xà dược nhanh lên cho ta tới một chút. Ta bị bầy rắn vây quanh, ta không có biện pháp qua đi giúp ngươi. Bình Sơn Thứ Lang nhìn Mộc Nhược Na cứng đờ mặt bộ biểu tình, nhịn không được duỗi tay lau một phen nước mưa, tức giận kêu lên, chỉ cần ta lên rồi, cái gì loài bỏ sát cũng không dám gần người chín muốn cái gì dược. Mộc Nhược Na kiên quyết không mắc lừa, không được, ngươi trước đem dược ném đi lên. Bình Sơn Thứ Lang cảm thấy chính mình đời này muốn thua tại cái này xuẩn nữ nhân trên người. Chính mình đời này khi nào bị người như vậy uy hiếp quá. Đọc phôn bộ chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Chính, là chính mình thế nhưng không tức giận, xuẩn điểm liền xuẩn điểm đi, vừa lúc phụ trợ chính mình chỉ số thông minh. Bình Sơn Thứ Lang nghĩ nghĩ từ trong túi móc ra một cái nho nhỏ cái chai, hướng tới Mộc Nhược Na vị trí hung hăng ném đi. Mộc Nhược Na nhìn đến Bình Sơn Thứ Lang trên người thật sự có dược tức khắc tươi cười rạng rỡ một phen tiếp được không chút nghĩ ngợi đem cái chai mở ra, hướng tới bầy rắn phun qua đi. Liền ở ngay lúc này, một trận thanh phong thổi qua, những cái đó thuốc bột lập tức bay tới Mộc Nhược Na trên người. Mộc Nhược Na bị trước mắt cái này biến cố, nháy mắt cấp sợ ngây người. Này, này, đây là tình huống như thế nào? Giây tiếp theo, Mộc Nhược Na liền cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thể mềm nhũn, lập tức ngã xuống trên mặt đất. Ở hôn mê quá khứ kia một giây, Mộc Nhược Na trong não chỉ có một thanh âm, xong rồi, lúc này thật sự phải làm xà phân. Bình Sơn Thứ Lang đợi nửa ngày cũng không chờ đến Mộc Nhược Na lại đây kéo chính mình một phen, chỉ có thể chịu đựng đau đớn chậm rãi bò đi lên. Bình Sơn Thứ Lang vừa lên đi tức khắc đã bị trước mắt cảnh tượng cấp cười thành ngốc tử. Mộc Nhược Na không có đem bầy rắn cấp mê đảo thế nhưng đem chính mình cấp mê đảo. Này đến xuẩn thành bộ dáng gì mới có thể tạo thành hiệu quả như vậy a, kia mấy cái xà như hổ rình mồi nhìn hôn mê trên mặt đất Mộc Nhược Na, chúng nó nghĩ tới tới nuốt rớt Mộc Nhược Na chính là trên người nàng thuốc bột là bầy rắn kiêng kỵ hương vị. Chúng nó chỉ có thể không cam lòng nhìn Mộc Nhược Na, lại không dám tiến lên. Bình Sơn Thứ Lang cảm nhận được bầy rắn ánh mắt hơi hơi quay đầu, nhe răng cười. Mưa to như chú hạ răng, trắng dày đặc, lúc này Bình Sơn Thứ Lang thế nhưng có một loại cực kỳ lệnh người sợ hãi đằng đằng sát khí. Bầy rắn nhóm người được Bình Sơn Thứ Lang trên người hương vị, sợ hãi bản năng chiến thắng ăn cơm, xẹt một tiếng tốc độ trốn vào rừng cây bên trong kiên quyết không chịu ra tới. Đuổi đi kia mấy cái chán ghét tiểu loài bò sát, Bình Sơn Thứ Lang duỗi tay vuốt ve Mộc Nhược Na đang ở trong lúc hôn mê khuôn mặt cười nheo lại đôi mắt, nếu na ta tìm được ngươi. Nói xong câu đó, Bình Sơn Thứ Lang đột nhiên ho khan lên, che miệng lại vị trí, lộ ra nhè nhẹ tơ máu. Hắn ở truy đuổi Mộc Nhược Na thời điểm, bị mạch nước ngầm vọt tới một khối trên tảng đá, nếu không có đoán sai nói, hắn hẳn là bị nội thương. Hắn là sinh hóa chuyên gia, đối nhân thể cấu tạo quả thực là quen thuộc không thể lại quen thuộc. Kỳ thật chỉ cần hắn an tĩnh nghỉ ngơi một chút có lẽ liền sẽ không có việc gì. Chính là hắn lo lắng Mộc Nhược Na ở cái này trên đảo nhỏ sẽ có nguy hiểm, vì thế hắn không mang tất cả lại đây. Cứ việc hiện tại nhìn cái này xuân nữ nhân đem chính mình mê đảo ở trên mặt đất, Bình Sơn Thứ Lang vẫn là thực vui vẻ. Bởi vì, hắn rốt cuộc làm được chính mình hứa hẹn sự tình. Hắn thật sự bảo hộ nàng a, thật là cái xuẩn không có thuốc chữa nữ nhân a. Bình Sơn Thứ Lang đem Mộc Nhược Na lộn xộn đầu tóc đẩy ra, lộ ra mượt mà khuôn mặt cúi đầu ở Mộc Nhược Na trên môi hung hăng một cắn, đem chính mình máu độ cho Mộc Nhược Na. Hắn máu là tốt nhất độc dược, cũng là tốt nhất giải dược. Hắn nữ nhân đáng giá dùng tốt nhất, cho dù là giết người độc dược cũng là muốn tốt nhất. Mộc Nhược Na cảm thấy chính mình giống như ngủ thật lâu, lại giống như vừa mới ngủ đã bị đánh thức. Không cao hứng mở to mắt lại nhìn đến Bình Sơn Thứ Lang sắc mặt tựa hồ càng thêm tái nhợt. Tỉnh, Bình Sơn Thứ Lang hướng về phía Mộc Nhược Na nhe răng cười. Mộc Nhược Na che lại đầu ngồi dậy, nhìn xem chung quanh hoàn cảnh, phát hiện chính mình còn ở bị bầy rắn vây quanh địa phương, ngô, nguyên lai ta còn không có biến thành xà phân a. Bình Sơn Thứ Lang gật gật đầu, ta nói rồi, chúng nó nếu dám nuốt vào ngươi ta khiến cho chúng nó còn nguyên đem ngươi nhổ ra. Ngày, thật ghê tởm, Mộc Nhược Na tĩnh tĩnh thần nhi, đột nhiên kêu lên, a nha, không tốt, Cố Miểu còn ở trong sơn động đâu. Mộc Nhược Na chạy nhanh đứng lên, duỗi tay lôi kéo Bình Sơn Thứ Lang muốn đi. Bình Sơn Thứ Lang đột nhiên thống khổ lập tức cong hạ eo. Mộc Nhược Na hoảng sợ, ngươi làm sao vậy, khả năng chặt, đứt một cây xương sườn đi. Bình Sơn Thứ Lang trên mặt thịt run rẩy một chút, không có việc gì, tạm thời không chết được. Mộc Nhược Na lúc này chỉ số thông minh thu hồi, lập tức phản ứng lại đây, ngươi là đuổi theo chúng ta bước chân tới. Bình Sơn Thứ Lang bình tĩnh gật gật đầu. Mộc Nhược Na đáy mắt một mảnh chấn động, hắn là chuyên môn vì chính mình mà đến, hắn thật là vì cứu chính mình mới bị thương, làm sao bây giờ, chính mình đáy lòng thế nhưng hảo áy náy, muốn hay không lấy thân báo đáp gì đó. Phi phi phi, rõ ràng đã hứa qua, không cần quá cảm kích ta, cõng ta trở về thì tốt rồi. Bình Sơn Thứ Lang vẻ mặt bình tĩnh nhìn Mộc Nhược Na, ta chỉ có 120 cân, không nặng. Mộc Nhược Na cả người dại ra suốt một phút đồng hồ. Cõng hắn trở về, nhìn hắn rất thống khổ biểu tình, tựa hồ xác thật rất lợi hại bộ dáng, hắn dù sao cũng là vì cứu chính mình mới bị thương. Tính, xem ở hắn cứu chính mình phân thượng, liền bối hắn một lần đi. Mộc Nhược Na chậm gì gì ngồi xổm xuống, đi lên đi. Bình Sơn Thứ Lang đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, không chút khách khí hướng Mộc Nhược Na phía sau lưng thượng một bò, thật sự là Mộc Nhược Na cõng hắn trở về đi. Mộc Nhược Na trên lưng Bình Sơn Thứ Lang thời điểm mới phát hiện người này thật đúng là trầm a, không phải nói chỉ có 120 cân sao? Vì cái gì sẽ như vậy trầm? Mộc Nhược Na cắn chặt răng, hai chân run lên, run run rẩy rẩy hướng sơn động vị trí thượng đi tới. Rất nhiều lần ướt hoạt con đường, thiếu chút nữa làm hai người lăn thành cầu. Mộc Nhược Na một bước tam hoàng cuối cùng đem Bình Sơn Thứ Lang cấp bối đi trở về. Cố Miểu ở trong sơn động, đều phải chờ Trường Mao, vừa muốn xuất động nhìn xem đã trở lại không có, liền nhìn đến Mộc Nhược Na cõng Bình Sơn Thứ Lang đã trở lại. Mẹ nuôi, ngươi đem cha nuôi cấp nhặt về a? Cố Miểu nhịn không được ngạc nhiên nói, mụ mụ nói quả nhiên thực chính xác. Duyên phận tới rồi, chính là trợn tròn mắt đều có thể dẫm lên. Mộc Nhược Na đem Bình Sơn Thứ Lang hướng trên mặt đất một ném, nhịn không được trợn trắng mắt. Cố Hề Hề, ngươi là như thế nào giáo hài tử? Bình Sơn Thứ Lang bị Mộc Nhược Na lăn lộn cũng không nhẹ nhàng, bị nàng như vậy một ném tức khắc đau hắn một trận nhe răng nhếch miệng. Mộc Nhược Na không có trả lời Cố Miểu nói, ngược lại hỏi hắn, vừa rồi ta làm ngươi chạy ngươi vì cái gì không chạy? Cố Miểu vẻ mặt mờ mịt, ngươi chừng nào thì kêu ta chạy? Mộc Nhược Na, hảo đi, khoảng cách quá xa, nghe không được cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Cố Miểu túi cấp cứu còn có sao? Bình Sơn Thứ Lang thấp giọng kêu lên, cho ta mở ra một cái. À, có, Cố Miểu chạy nhanh đem túi cấp cứu mở ra, đưa cho Bình Sơn Thứ Lang, cha nuôi, ngươi bị thương. Bình Sơn Thứ Lang cười tủm tỉm gật gật đầu, chặt đứt cùng xương sườn. Nói xong câu đó, Bình Sơn Thứ Lang trực tiếp giải khai quần áo chuẩn bị cấp chính mình bó xương. Tuy rằng nơi này người một cái là hắn nhận định thê tử, một cái là hắn con nuôi, chính là liền như vậy trói lọi bó xương, thật sự đại trượng phu. Nhất quỷ dị chính là, Bình Sơn Thứ Lang một bên bó xương một bên cấp Cố Miểu đi học. Cố Miểu a, ngươi xem đây là nhân thể đệ tứ căn xương sườn. Đây là trọng yếu phi thường vị trí, bởi vì hướng trong một tấc chính là trái tim. Một khi này căn xương sườn, đoạn rớt nói, liền có khả năng cắm vào trái tim, làm cho trái tim tan vỡ tử vong. Bởi vậy, ngươi phải nhớ kỹ, về sau phát sinh nguy hiểm thời điểm, tận lực đừng cho này căn xương sườn đoạn rớt. Cố Miểu như suy tư gì, cha nuôi, nếu ngươi đều biết, vì cái gì còn làm này căn xương sườn bị thương đâu? Bởi vì các ngươi có nguy hiểm a, Bình Sơn Thứ Lang cười tủm tỉm trả lời. Đưa lưng về phía hai người Mộc Nhược Na, ánh mắt hơi hơi chớp động. Chán ghét, nhân gia càng ngày càng cảm động, làm sao bây giờ? Nhân gia rõ ràng còn không nghĩ như vậy từ hắn, chính là, hắn hành động thật sự đều là vì chính mình. Một người nam nhân biết rõ bị thương đệ tứ căn xương sườn hậu quả là tử vong, cuối cùng vẫn là liều mạng bị thương chạy tới. Tưởng không cảm động đều rất khó hảo sao, Bình Sơn Thứ Lang quả nhiên là người điên, chính, mình cấp chính mình bó xương, vẫn là vẻ mặt tươi cười. Nếu không phải hắn trên trán đậu đại mồ hôi lạnh cùng tái nhợt sắc mặt da hắn, Mộc Nhược Na đều phải cho rằng hắn căn bản không có cảm giác đau. Vừa lúc xương cốt Bình Sơn Thứ Lang nuốt dược bắt đầu cấp trên người ngoại thương thượng dược. Chính là phía sau lưng vị trí, hắn căn bản với không tới. Liền ở hắn nỗ lực với tới phía sau lưng thời điểm, trong tay thuốc mỡ bị Mộc Nhược Na đoạt qua đi. Chuyển qua đi ta cho ngươi thưởng, Mộc Nhược Na cứ việc khẩu khí bình đạm, chính là nàng ửng đỏ hốc mắt vẫn là ra tâm tình của nàng. Bình Sơn Thứ Lang liền như vậy ngồi ở bên kia, Mộc Nhược Na nghiêm túc cho hắn trên người miệng vết thương chậm rãi thượng dược. Cố Miểu cười tủm tỉm ngồi ở một bên, vui vẻ tưởng kỳ thật lần này xảy ra chuyện cũng chưa chắc. Đều là xui xẻo đi, mẹ nuôi này không phải bị cha nuôi cảm động sao? Chúng ta này rốt cuộc là ai cứu ai? A9 nói ta bổn, kỳ thật ngươi càng bổn, Mộc Nhược Na nhịn không được nói, rõ ràng một chút sức chiến đấu đều không có còn muốn cậy mạnh nhảy xuống. Nếu người ở chỗ này xảy ra chuyện, Hề Hề nên như thế nào cùng Bình Sơn gia tộc công đạo? Lúc này Mộc Nhược Na còn không biết, nàng mang theo Cố Miểu biến mất lúc sau, Cố Hề Hề cũng bị dòng nước cuốn đi. Này thật là khó thì khó muội a, đại gia ai đều không hảo quá a, Bình Sơn Thứ Lang đau nhe răng nhếch miệng, chính là trên mặt vẫn là đang cười, ngươi là ở lo lắng ta. Chấm, Mộc Nhược Na đỏ mặt lên, ngón tay dùng sức, Bình Sơn Thứ Lang đau nhe răng, chính là vẫn là không có từ bỏ, ngươi rốt cuộc thừa nhận, ngươi thì thật là quan tâm ta để ý của ta. Chấm, Cố Miểu xoay người che, lại đôi mắt ta nhìn không tới, ta nhìn không tới. Mộc Nhược Na phụt một tiếng nở nụ cười, đứa nhỏ này, thật là. Có Bình Sơn Thứ Lang, Mộc Nhược Na cùng Cố Miểu cuối cùng là không cần lo lắng buổi tối sẽ có cái gì đáng sợ sinh vật lại đây. Bất quá Cố Hề Hề liền không thể không lo lắng. Bởi vì một ngày thời gian thiệt tình không chát nhiều ít bè. Xem ra đêm nay còn muốn ở tại trong sơn động A, hảo yêu thương, đám kia rơi hút máu lại nhìn chằm chằm chính mình làm sao bây giờ. Hết chương 563, cách chương.